ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, điên cuồng đoàn xiếc thú đoàn 15. Sở tu là kiến thức khóa vai hề lực lượng. Hắn hiện tại rõ ràng lại được đến càng nhiều tăng. Bởi vậy sở tu hoàn toàn không thể xem thường vai hề. Nàng trên đùi miệng vết thương còn không có khép lại, nhưng là đã ngừng huyết. Liền chính mình lại động thủ xé rách một chút, sở tu cũng không sợ hãi. Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Đây là nàng gặp được cái thứ nhất phi hoàn toàn trạng thái boss. Hắn không phải vô địch, sẽ bị thương, như vậy, sẽ chết sao? Sở tu thật sự rất muốn biết, nàng nhanh chóng cùng Diệp Tuần dùng một ánh mắt đạt thành hợp tác. Nàng hiện tại kéo đủ cừu hận, tự nhiên phụ trách bám trụ vai hề. Mà Diệp Tuần tắc phụ trách quấy giày, sở tu ở vai hề xông tới trong nháy mắt làm một cái nếm thử. Nàng giá ở vai hề cái kia cánh tay, hổ khẩu vị trí nứt ra rồi. Cả người cũng sau này lục tục lui vài bước, nhưng là nàng miễn cưỡng giá ở còn có dãy giụa không gian. Đủ rồi, sở tu cùng vai hề lực lượng vẫn là vô pháp so. May mắn bên cạnh còn có Diệp Tuần ở quấy giày. Cho nàng tranh thủ không ít thở dốc cơ hội, sở tu một bên chống đỡ một bên hỏi. Vai hề tiên sinh, có nhân ái quá ngươi sao? Ngươi có hay không bị từng yêu? Vai hề rõ ràng là không muốn cùng sở tu nói chuyện. Hắn càng là như thế, sở tu càng là thao thao bất tuyệt. Ta đoán ngươi sinh ra ở một cái cũng không hạnh phúc gia đình. Hoặc là ngươi có được một cái không hạnh phúc thơ ấu. Từ nhỏ đến lớn. Chưa từng có người cho quá ngươi ái thứ này, bởi vì ái là tốt nhất chất dinh dưỡng. Bị ái hai từ, cùng không bị ái hai từ, liền tính là cùng lớn lên cũng sẽ biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng hai loại trạng thái, không ai ái. Ngươi, đúng không? Vai hề như cũ không nói gì. Hắn hoàn toàn bị ô không xong gương mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ có một lần so một lần trầm trọng đả kích. Chứng minh rồi hắn nội tâm phẫn nộ, giống kề bên bùng nổ núi lửa ta lại đoán một cái hảo sao. Ngươi là trong nhà nhất không chịu coi trọng đứa bé kia. Từ nhỏ đến lớn không có nhân ái ngươi, bọn họ coi ngươi như không có gì. Lại hoặc là giống đang xem đãi một cái quái vật rốt cuộc có một ngày. Ngươi cha mẹ cho ngươi một tia ôn nhu, ngươi tưởng mùa xuân sắp đã đến, ngươi cho rằng bọn họ rốt cuộc chịu phân cho ngươi một chút ái, cũng không, đó là bọn họ ở đem ngươi làm như hàng hóa bán ra thời điểm. Được đến một bút tiền tài thiên nột, sở tu dùng một loại khoa trương ngữ khi nói. Cứ nhiên có người sẽ muốn cái này quái vật, không phí công nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, đến nỗi mua người của hắn muốn làm cái gì, kia quan trọng sao, không, ngươi đừng nói nữa, ngươi câm miệng. Vai hề nứt toạc khóe mắt lại lần nữa nứt ra rồi. Có một tia máu tươi theo hắn khóe mắt đi xuống chảy xuôi. Cực kỳ giống nước mắt hình dạng, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi câm miệng, hắn điên cuồng giống nhau huy động cánh tay. Khát vọng đem sở tu tạp thành bánh nhân thịt, làm nàng kia trương lại nhảy miệng. Rốt cuộc vô pháp mở ra, sở tu thiếu chút nữa không chống đỡ trụ. Thật mạnh lực đạo xuyên thấu qua lưỡi dao, giống nện ở nàng phế phủ thượng giống nhau, làm nàng cảm giác được hít thở không thông giống nhau trầm trọng. Diệp Tuần kịp thời cho nàng giải vây, bởi vì hắn mũi tên có rất lớn uy hiếp, vai hề vô pháp hoàn toàn bỏ qua, vai hề cũng từng ý đồ trước hết giết rớt Diệp Tuần. Giết chết này chỉ vẫn luôn ở bên tai hắn ong ong ong ruồi bọ giống nhau ra hỏa, nhưng mà sở tu cừu. Hận giá trị kéo quá ổn, nàng dùng một loại trên cao nhìn xuống, thương hại ánh mắt nhìn vai hề, miệng lưỡi là như vậy chắc chắn, ngươi không có cảm thụ quá ái, vô luận là ở nguyên sinh gia đình, vẫn là sau lại tiến vào đoàn xiếc thú, ở nguyên sinh gia đình. Ngươi chỉ là một cái dư thừa, không nên tồn tại quái vật ở đoàn xiếc thú, ngươi chỉ là một cái dùng chính mình dị dạng. Dùng chính mình bi ai lấy lòng người vai hề, ngươi thật sự thiệt tình cười quá sao? không phải dùng khóe miệng thuốc màu họa ra tới cái loại này, tươi cười, hảo đáng thương a, nàng. Dùng những lời này tới làm kết cục, vai hề ở kia trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ong ong, như là có người ở đầu của hắn bên trong ném một viên bom. Sở hữu lý trí, sở hữu bình tĩnh, trong nháy mắt bị tạc đến hôi phi yên diệt. Một tia cũng không có dư lại, hắn thậm chí nghe được chính mình cuồng nộ thanh âm. Cực kỳ giống kêu rên, sở tu áp lực lại tăng lên. Nhưng nàng không những không có đình chỉ, thậm chí cố ý lại dùng càng nhiều nói đi kích thích vai hề. Ta tiếp tục đoán, đoàn xiếc thú đoàn trưởng mua tới rất nhiều dị dạng hài tử. Sau đó bồi dưỡng thành dị dạng tú diễn viên. Các ngươi giống xúc sinh giống nhau, bị dưỡng ở trong lòng, không hoàn thành huấn luyện liền sẽ bị đánh. Ta đoán ở tối tăm tầng hầm ngầm, đã từng phóng một loạt lại một loạt lồng sắt, bên trong dưỡng người sống, còn có dị dạng heo chó dê bò. Ở hắn trong mắt, các ngươi cùng những cái đó heo chó, không có bất luận cái gì khác nhau, ngươi chờ mong có người tới cứu ngươi. Lại cảm thấy giống ngươi như vậy quái vật, sẽ không có người tới, không có người sẽ cứu ngươi, ngươi chỉ xứng ở trong bóng tối hư thối, a a a a. Vai hề công kích dần dần mất đi kết cấu, hắn tựa hồ lâm vào kia đoạn thật sâu bóng đè, hắn nhớ tới chính mình sinh mệnh giữa hắc ám nhất kia đoạn thời gian. Nhớ tới nhốt ở hắn cách vách nữ hài, nàng có được 3 điều chân. 2 đối du phòng, thường xuyên bị đoàn trưởng cầm đi chiêu đãi một ít có được cổ quái khẩu vị khách nhân, nữ hài thân. Thể thực mềm mại, có thể làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác. Nàng là ưu tú nhất tạp kỹ diễn viên, nàng mộng tưởng cũng là cái dạng này, ta tưởng trở thành tạp kỹ diễn viên, ở đại sân khấu thượng biểu diễn, bọn họ sẽ không đi để ý ta thân thể dị dạng. Chỉ biết vì ta cung cấp xuất sắc biểu diễn gieo hò, vai hề hô hấp dần dần thô nặng. Còn sót lại kia con mắt cũng ở càng thêm sung huyết. Hắn nghe được chính mình trong lồng ngực phát ra phảng phất phong tương bị kéo động tiếng hít. Thở trầm trọng, nghẹn ngào, rách nát, giết nàng, giết sở tu, giết cái kia cố ý chọc phá hắn trái tim lớn nhất mù sang nữ nhân, nàng đem hết thảy đều vạch trần. Bày biện dưới ánh nắng phía dưới, làm hắn có vẻ đáng thương lại thất bại, đi tìm chết đi. Ngươi đi tìm chết a? Vì cái gì ngươi còn chưa chết trong nháy mắt này? Sở tu trong mắt hắn hình tượng tựa hồ cùng cái kia hắn hận nhất người trùng hợp, hắn vẫn liền nhớ rõ. Chính mình là như thế nào giết chết người kia? Hắn dùng chính mình dị dạng cánh tay cắm vào đoàn trưởng bụng. Ở cái kia lão nam nhân thống khổ tiếng kêu rên, đem hắn ngũ tạng lục phủ giống nhau xả ra tới, lúc ấy hắn là đang cười. Thực vui sướng, bởi vì hắn muốn làm như vậy thật lâu, mà ở hiện tại. Hắn cũng muốn như vậy đối sở tu, đem nàng bụng đào khai, ở nàng còn sống thời điểm, đem nàng phế phủ móc ra tới, làm cho nàng mặt niết lạn. Hoặc là trực tiếp uy tiến nàng trong miệng, đi tìm chết đi. Đều đi tìm chết đi. Vai hề phát điên, mất đi bất luận cái gì kết cấu. Thoạt nhìn giống như là một cái hán tử say. Lung tung múa may chính mình đôi tay. Diệp Tuần vẫn luôn chờ đợi cơ hội đến. Hắn nhanh chóng kéo cung. Dây cung kéo mãn, kia chi mũi tên giống sao băng giống nhau. Mang theo lạnh thấu xương tiếng gió. Đinh vào vai hề đệ nhị con mắt, vai hề rất đau. Nhưng hắn lúc này đây thế nhưng không có phát ra thống khổ thanh âm. Chỉ là theo bản năng duỗi tay đi sờ hốc mắt, mà trước mắt đã một mảnh hắc ám mơ siêu hắn là chán ghét quang. Bởi vì ở hắc ám giữa sinh hoạt lâu rồi người, trực diện ánh mặt trời thời điểm, sẽ bị thứ đôi mắt đau, sẽ rơi lệ, hắn vốn dĩ chính là sinh hoạt ở trong bóng tối. Không thể gặp quang quái vật như thế nào sẽ thích ánh mặt trời đâu. Chính là ở mất đi quang minh kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên lại có một chút sợ hãi. Vì thế hắn theo bản năng đi sờ chính mình hốc mắt. Chỉ là giây tiếp theo, sở tu đã nhào lên tới, nàng trong tay đao là như vậy sắc bén. Có thể dễ như trở bàn tay mà phá vỡ ra thịt cốt cách. đâm vào hắn trái tim. Vai Hề giống hấp hối dẫy dụa giống nhau huy nổi lên cánh tay. Lại ở cuối cùng một giây nghe được Sở Tu thấp giọng hỏi hắn. Có người ôm quá ngươi sao? Vai Hề tiên sinh, không có, hắn giơ lên cánh tay không có nện xuống tới. Đại khái là bởi vì tại đây một khắc, hắn lại nghĩ tới ở tại chính mình cách vách nữ hài kia, rõ ràng đều là ở trong bóng tối. Nàng vì cái gì liền sẽ sáng lên đâu? Rõ ràng đều là không có tương lai người. Vì cái gì nàng là có thể đủ khoái hoạt như vậy cấp chính mình bện một giấc mộng. Nhưng là cái kia sẽ sáng lên nữ hài tử vẫn là đã chết. Diễn xuất trước một ngày, nàng bị đoàn trưởng khách nhân tra tấn mình đầy thương tích. Ngày hôm sau còn muốn đi biểu diễn tạp kỹ, nàng siếc DJ bản lĩnh lô hỏa thuần thanh. Cho nên liền hắn cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như là bẻ gãy cánh chim điều. Phiêu a phiêu. Rơi trên mặt đất, tràn ra một đóa huyết giống nhau hoa thật khờ, bọn họ không có tương lai. Chung quy là muốn hư thối ở trong bóng tối. Cùng lão thử làm bạn, Nana. Sở Tu gục đầu xuống. Vai Hề nằm trên mặt đất, ngực khai một cái động lớn. Đang ở ủng ục ra bên ngoài mạo huyết. Hắn còn có cuối cùng sức lực, lại không có lại dẫy rùa. Chỉ là dùng chính mình kia chỉ dị dạng cánh tay. Chậm rãi đâm vào miệng vết thương, trong tim vị trí sờ soạng trong chốc lát, cuối cùng lấy ra một cái máu chảy đầm đìa lắc tay, chỉ là dùng bình thường nhất hòn đá nhỏ. Mài rũa bóng loáng về sau sâu lên tới, cái này đối với các ngươi tới nói vô dụng. Đừng cướp đi nó, Vai Hề há mồm, đem cái kia lắc tay nuốt vào bụng, hắn cuộn tròn khởi thân thể. Tư thái giống như cũ ở mẫu thân tử cung trẻ con giống nhau, tùy ý ném một cái đồ vật đi ra ngoài. Sau đó liền không có động tĩnh, phó bản boss là vô địch. Bởi vì hệ thống cho thêm vào, khiến cho bọn họ liền tính đã chịu chí mạng thương tổn cũng sẽ không chết, còn sẽ thực mau khôi phục mất đi hệ thống thêm vào về sau. Bọn họ cùng bình thường quái vật không có khác nhau, Sở Tu nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Đó là một phen chìa khóa, vốn là dùng màu đen dây thường hệ ở Vai Hề trên cổ, này một câu hắn không nói dối, dây tiếp theo. Toàn bộ công viên giải trí đột nhiên bắt đầu đất rung núi chuyển. Vô số dị dạng quái vật, từ các trong một góc bò ra tới, như là bạo tẩu giống nhau, đi trước, Sở Tu cùng Diệp Tuần nhanh chóng hướng tới công viên giải trí. Đại môn phương hướng chạy tới, chạy ra đi rất xa lúc sau. Sở Tu ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vai Hề còn nằm trên mặt đất. Vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Rất nhiều dị dạng quái vật dũng hướng hắn, đem hắn bao phủ, hắn cuối cùng làm cùng đoàn trưởng giống nhau người. Cũng giống đoàn trưởng giống nhau gặp phản phệ, nhưng hắn là thích quang. Đó là từng chiếu sáng lên hắn sinh mệnh đồ vật tác giả có lời muốn nói. Ngày mai không nhất định có canh hai. Đổi mới cũng sẽ tương đối trễ, chờ Moa Moa tương đương cảm tạ ở 2019-12-14-03, 39-03 tương đương 2019-12-14-22, 46-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sử, bắn hạ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử, một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, bán hạ 60 bình, họa sĩ họa bì khó họa cốt, nhân nhiên 10 bình, ta nickname nghĩ lại, bẻ bẻ, kỳ 5 bình, hoàng ngôn tử miêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.